trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Tình yêu vào mùa xuân ở biển, truyện của Nguyễn Văn Toàn. Quán Hoa Lai Ân nằm bên trong một con hẻm chật chội phía nam nội thành Huế. Nhưng mặt tiền khang trang, bảng hiệu bắt mắt, chỗ để xe rộng rãi. 11 phòng đều có máy lạnh, có nhạc sàn, lại vừa thầu thêm được thứ nhạc remix, đầu karaoke 6 số hiệu California, nên khách đến hát mỗi đêm đông nườm nượp. Những thượng đế chủ yếu là những nam thanh nữ tú tuổi teen đang học cấp 3 hay đại học cao đẳng. Đi toàn xe hiệu Attila, Novo, SH, Airblast, súng xính đến mở phòng. Đến để sinh nhật, đến để họp lớp đầu năm, đến để hát hò cuối tuần, đến để vui chơi sau những chầu nhậu hăng say hàng đêm, đến để uống thêm thứ nước lưu ninh như muốn cá độ tủ lượng với nhau. Có những tài xế lái xe khách, xe container, những anh công chức còm dạt vào kiếm gái để ôm, để ăn phở thay cho cơm nhà đã nguội lạnh, hiu hắt từ lâu. Cũng có đôi khi và thỉnh thoảng hai sư thầy đến hát cùng các tín đồ nữ xinh đẹp với tờ giấy bán chồng lên tấm cửa làm bằng mica. Ghi phòng số và khi thanh toán lại rút tiền 500 nằm trong một hoặc hai phong bì thư nhăn nheo, loại dùng cho phú điếu. Cũng có những đám thanh niên đến hát rồi đột nhiên nổi điên, đâm chém, lấy chai bia choảng nhau tơi bời khói lửa chỉ vì một cú quýt sáo khiêu khích từ phía bên kia. Và cũng có những đám ma cô, những đứa con gái làm nghề buôn hương bán phấn, lấy dùi cui, giày cao gót đuổi nhau lên bờ xuống ruộng những vị khách không chịu trả tiền bo, làm cả con hẻm phải kéo cửa ken két đề phòng tên bay đạn lạc. Thằng Long gần get out cái quán này rồi. Nó đãi cả bọn chầu nhậu linh đình bằng cá cam và cả két bia Huda để tuần sau đi làm tháo giày mà mặt mày bí xị rứa à. Mừng cái gì mà mừng? Nhà tao mất đứt 100 triệu tiền bán đất ruộng để xin vô và hợp đồng. Tao dù làm lớ sớ bị đuổi là coi như đi ăn mài dĩ dán. Thằng Long đớp lại như một kẻ chịu đấm ăn xôi. 100 triệu để xin việc thì sơn đào đâu ra khi ba mẹ đều là những dân nghèo thành thị, quanh năm suốt tháng phải bươn chải nuôi anh chị em Sơn 20 mấy năm nay. Cuộc phỏng vấn của cơ quan X tuần sau chắc cũng làm đá lót đường cho người ta như những lần trước mà thôi. Thôi đành chấp nhận công việc chạy phòng để kiếm tiền sống tạm bợ qua ngày trước đã. Sơn ngẫm cuộc đời mà thấy cay cay. Thằng Long đi rồi thì chủ tuyển người mới thay vào. Đó là một thằng nhóc mới 18 tuổi tên Lanh. Thằng Lanh từ vùng quê nghèo Phong Điền trôi dạt lên thị thành Huế. Nó hơi nhút nhát nhưng được cái thành thật như thạch sanh. Mấy ngày đầu nó nhanh nhẹn lắm, việc gì cũng nhảy vô làm giùm người khác, đúng như cái tên anh em đặt cho nó. Thế mà sau này hôm đó nó như gà mắc tóc, như mèo bị quẹt mỡ, như chó bị thiến dái. Ngày thì làm dở đến mấy cái cốc uống bia trước mặt khách. Ngày thì chỉnh nhạc đến chói tai, làm khách điện thoại đến quầy mắng vốn chủ. Ngày thì khách kêu bia Huda lại đem bia festival, khiến khách tá quả khi trả tiền. Ngày thì tính tiền nhầm đến mấy trăm ngàn, làm bà chủ phát quả hừng hực trong người, rồi chửi đổng anh em cả quán. Kiểu mấy thằng nhân viên trong quán, ai cũng có tính gian. Anh em trong quán nghe chủ chửi điếc tai quá cũng đâm bực. Thằng Quốc còn định nện cho một trận. Sơn thì bảo không nên. vì đã làm công mà không thương nhau thì ai thương cho nữa chứ. Mày kết mua đen con nhỏ nào mà thất thần ghê vậy? Sơn hỏi khi đang ngồi trực chạy phòng với thằng Lanh ở tầng 2. Dạ, con bé Thúy ạ. Thằng Lanh chẳng giấu giếm gì trả lời ngay. Vốn là nó được Sơn che chở khi còn lạ nước lạ cái nên tin vào thằng đàn anh này lắm. Sau vụ bị bà chủ chửi và bị mấy đứa nhân viên dọa đánh thì việc gì nó cũng hỏi ý kiến Sơn mới dám làm. Sơn giả vờ đoán. Còn đặt tao cho số điện thoại đó hả? Mà nó tên Châu mà. Không, con bé khác cơ. Thằng Lanh lý nhí. Đang rảnh việc, Sơn liền chọc. Ấy da, để tao nhớ xem. Thúy hay Thúi hả? Tao cũng thấy ngờ ngợ. Hay là... con Thúy mắt lé phải không? Ô Lan đang quét dọn ở hành lang nói xen vào. Rồi tự cười ha hả với hàm răng súng gần hết. Cái gì? Con Thúy đàn em của mụ Ni chủ động thiên thai hả? Mày đâm đầu vô động yêu tinh nhện nhện rồi. Sơn giục đứng dậy, miệng há hốc làm rớt luôn điếu thuốc đang hút dở xuống sàn nhà được lao láng bóng, làm Ô Lan chửi loạn xì cả lên. Thằng Lành hốt hoảng phân bua. Em thấy con bé đó hiền mà. Không giống như những con bé làm tiền khác. Để bữa sau nó đến mấy anh giúp em nói vô nhé. Ok ha. Ok cái đầu mày á. Giúp mày hay hại mày đây. Coi chừng bị cắt cu đó. Sơn quát bảo thằng Lanh tỏ vẻ tức giận. Sơn biết quá rõ tính nết của những ả làm nghề đi ôm đàn ông khắp thiên hạ này. Nếu Sơn không coi thằng Lanh là đàn em thì cần gì quan tâm vào chứ. Không nghe lời tao, tao mặc kệ mày. Sơn dằn giọng. Nhưng thằng Lanh đã không nghe lời Sơn. Nó đã dính bùa yêu thuốc lú nên yêu như một con thiêu thân, như một con nhện đực. Con Thúy cũng ghé vào phòng nó nhiều đêm trong tuần. Sơn thấy con Thúy càng ngày càng giống một con nhện cái đang xe một tấm lưới đang vào tứ chi của thằng Lanh, làm nó hết đường nhúc nhích. Từ sau khi dính vào ma lực tình yêu, thằng Lanh ngày càng mê số đề. Tỷ số để cầu mai và cũng là tiền đáp đổi chu cấp cho con vò khi nó ế khách. Nhưng nó đánh máy, Sơn cũng vẫn cho là thua. Vì nó có xài được số tiền đó đâu. Làm không đủ ăn mà còn mất tiền cho cà phê. Thôi, thế là xong đời, Lanh ơi. Sơn tự nhói trong lòng, mất công anh em trong quán lại nói Sơn rảnh việc nên xong xen việc của người ta. Nhưng đúng thật là Sơn vẫn mong thằng Lanh đừng lún sâu thêm nữa. Kiểu như lời tự trách của chàng trai trong bài hát, đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Mà nhiều vị khách hay lựa chọn để hát mỗi đêm. Sơn nghe, thằng Lanh cũng nghe. Sơn hiểu, nhưng thằng Lanh lại không hiểu. Cuộc đời để đưa con người ta đến mức điêu tàn như thế nào? Thúy nhắn tin cho Sơn ra ngoài quán nói chuyện, nhưng nói rõ đừng nói cho Lanh biết. Khi đó, Sơn, Lanh và mấy anh em trong quán đang ngồi lại với nhau, chén tạc, chén thù sau một ngày làm việc mệt nhọc, chạy phòng đến mệt bở hơi tai. Nhờ anh trả lại cho anh Lanh ví tiền và điện thoại hộ em chơi. Sơn trố mắt nhìn Thúy, tỏ vẻ không hiểu, rồi bảo có việc thì nói nhanh để Sơn còn vào trong quán. Sơn vẫn giận Thúy đã đeo bám thằng Lanh làm cho bị anh em trong quán khinh khi. Dạ, anh Lanh sợ em không đủ tiền ăn tháng này và tiền trả nợ cho chị Ni nên giao ví tiền và điện thoại cho em cầm cố. Em không dám nhận tiền của anh Lanh như thế này đâu. Có gì anh nói lại với anh ấy, em sẽ tự xoay sở. Thúy nói xong liền đưa ví tiền và điện thoại của thằng Lanh cho Sơn rồi lên xe của đàn chị phóng liền ra ngõ. Đã 11 giờ đêm, hai tấm thân bụi trần dần mất hút trong màn đêm với những tiếng xe tay nổ giòn như trò đùa tào quá. Sơn đứng tận ngần, không tin vào tay mình nữa. Đĩ chơi tiền lạ chưa? Trở lại quán, Sơn chẳng nói năng gì. Đến khi tàn cuộc, thằng Lanh rủ Sơn ngủ lại phòng trọ của nó vì nó thấy Sơn đã say mệt nhừ, không thể về nhà được nữa. Phòng trọ của thằng Lanh nằm gần quán là dãy nhà cấp 4 đang chờ đập nát để xây lại. Thằng Lanh thuê chỉ với 150 ngàn mỗi tháng vì nó hứa với bà chủ sẽ kiêm luôn người giữ địa bàn để mấy thằng chết nghiện khỏi vô lớn sớn tìm chỗ ngủ. Đặt lưng dựa vào bức tường để hút thuốc, Sơn móc ví và điện thoại đưa cho thằng Lanh. Này, đây, cầm lấy, đừng giải nữa. Nhưng hiểu ra thằng Lanh rưng rưng nước mắt. Nước mắt nó làm Sơn chân hững. Đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ? Mà mắc mớ gì phải khóc cơ chứ? Sơn nói rồi chới tay lấy cái khăn giấy đưa cho nó. Sụt sịt khóc một hồi, vẫn chưa hết nước mắt, thằng Lanh nức nở nói. Anh biết không, em yêu Thúy vì em thương hoàn cảnh của Thúy. Nếu em là con gái thì em chắc cũng làm nghề như Thúy, chứ không hơn gì tình cảm của Thúy đâu. Làm nghề như Thúy, điều khẳng định ấy làm Sơn chợt nhói lòng. Nhưng Sơn định thần lại khuyên. Đừng nghe thằng nghiện kể lể, đừng nghe con đĩ giải bài Lanh ơi. Xin Sơn điếu thuốc, thằng Lanh im lặng một lát cho hết nước mắt rồi nói tiếp. Anh không biết Mô, khi đó khách đòi em út. Cô Tịnh gọi điện mụ ni cho ba em tới quán để phục vụ. Khi đó, con nâu một cà phê đã có tiếng tại các khu karaoke nội thành Quế bảo. Nó mới nhập động, còn e dè vì là học sinh thì rớt tốt nghiệp. Mắt nó hơi lé, nhưng mẹ thấy nó cũng có duyên chứ mẹ. Vậy là nó hợp với thằng chọt phòng VIP 5 đó. Nè, ba thằng tài xế từ Đà Nẵng ra. Uống Heineken, nhớ mở bia nhiều nhiều. Một chủ quán karaoke cười hô hố, ánh mắt như vớ được vàng. Ngày đó sau khi làm gái bia ôm, Thúy bị mụ ni bắt phải đi khách tại nhà nghỉ mấy đợt. Ngày đó, dịch cúm gia cầm lan đến một xã Bảy Ngang, Phú Lộc. Khi tiêu hủy con dịch cuối cùng, ô thù quá điên. Cô con gái lớn đau lòng xót dạ đến bỏ cả kỳ thi tốt nghiệp trung học. Ngày đó mụ ni chỉ hỏi cục ngủng. Làm đĩ không? Mau giàu lại sướng thân, có cả bạc triệu hàng tháng dư sức nuôi được em út dưới quê. Trước đó Sơn bảo. Tội lội xuống sông ấy, nó giả đò đó. Tao thấy nó đếm tiền bo của khách hớn hở lắm mà. Nó còn nhuộm tóc và mặc cái quần ngắn sexy đến phát khiếp luôn. Nếu nó làm đĩ chuyên nghiệp thì nó sẽ nhận tiền của mày cái rụp và đá đít mày ngay khi mày không còn đồng xu dính túi nào. Cá không? Giờ nghĩ lại, Sơn cảm thấy mình sai. Thằng ôi người con gái ai lại muốn đem thân cho thiên hạ trêu đùa, giày dò. Dương Thúy Kiều từng thanh lâu hai lượt đã tuổi phận hồng trần của mình rằng đã mang lấy kiếp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa. Phải chăng khi những phụ nữ làm cái nghề không được xã hội thừa nhận thì việc bị làm nhục và bị đối xử không giống con người là điều bình thường. Đã 12 giờ đêm 30 Tết, trăng tròn dằn dặc. Những vì sao đuổi bắt nhau đến sáng cả trời đêm. Gió biển thổi vào lồng lồng, bãi cát vàng sóng vỗ và đều đều. Trong khung cảnh như mơ đó, 10 kiếp người đã ngồi lại với nhau trong một cái láng dựng bằng tre ở biển Thuận An. Anh em đều biết nhau đến thân quen, toàn là kiếp mặt cùng của xã hội. Trong đám đó có cả những con người nghìn đời qua hai tiếng chửi. 4 chai rượu thủy dương hình như không đủ cho đêm say. Ngà ngà say, rượu vào loài ra, ngã nghiêng, chênh chênh. Sơn đi dần về cuối bãi biển. Chàng trai trẻ thỏa thuê căng lồng ngực hít hà gió biển sau khi đã tống khứ bớt cái thứ men cay của cuộc đời. Sơn chặt lưỡi. Giờ này dường như chẳng còn ma nào trên bãi biển ngoài nhóm của Sơn. Sọt soạt, rút rít, tiếng giật giả, uốn éo, rên rỉ, bất chợt theo gió vọng đến. Sơn khẽ nhếch mép. Thì ra mình lầm, vậy mà còn có ít nhất 2 người đến đây nữa để hưởng lạc thú của cuộc đời. Như Sơn và đám chiến hữu tìm về với biển đêm nay nhậu để quên đợi dậy. Sơn thấy đêm nay sợ dù quá, đủ các chuyện trên trời dưới đất, dù chỉ trong một tích tắc của cuộc đời. Đám chiến hữu ý ới, đã tới lượt Sơn diễn trò ca hát góp vui cho anh em ăn nhậu quên sầu. Mặc kệ đôi nam nữ đang mây mưa trong cái láng phía bên kia gành đá, Sơn trở lại cuộc nhậu với bài hát của cuộc đời. Sơn ê a. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như các bụi trên phố nghèo. Cả bọn vỗ tay cười. Sơn thì thấy rượu đã đắng ở tận đầu lưỡi. Ôi, cuộc đời là thế, biết làm sao hơn được đây. Đến khi tàn cuộc, Sơn sai, thật sự sai, tìm một lán nghỉ ngơi. Sơn móc điện thoại ra nhắn tin. Đã ngủ chưa em? Hay em đang làm gì đó? Chắc nàng đã ngủ rồi. Con gái quế mà, luôn bị cha mẹ nhắc đi ngủ sớm. Sơn tự nhủ khi chẳng có tin nhắn nào hiện đến trong hộp thư đến. Dần dần Sơn chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Nhưng tiếng rung điện thoại dưới đêm khuya thanh vắng bất chợt làm Sơn tỉnh giấc. Lò mò thọc tay vào túi quần, Sơn thấy một tin nhắn trong hộp thư đến. Của ai đây nhỉ? Sơn thầm đoán định trong cơn mê ngủ. Em mới nhận lời làm bạn gái thằng bạn. Tin nhắn làm Sơn choáng váng như bị quỷ ám tâm trí. Sơn đánh bạo nhắn tin lại. Em có yêu anh không? Bên kia im lìm một lúc. Không. Sơn gọi, máy bận. Tại sao? Sơn nhắn tin trong sự trống rỗng, chẳng có trả lời. Hồi lâu một số điện thoại lạ gọi đến, tưởng là người nhà mình gọi. Sợ mình bị tai nạn gì đó, Sơn bắt máy. Quỳnh là bạn gái của tao, bọn tao đã ở bên nhau. Mày là ai mà dám tán tỉnh con máy của tao hả? Muốn chết không? Giọng con gái giang ơn. Thôi mà anh, dọa thôi. Đừng, thằng đó ở gần nhà em sợ nó mách lẻo anh trai với ba mẹ em. Sau tiếng nói chua chát của đứa con gái, tiếng đe nẹt bên kia im bặt. Thay vào đó là tiếng hôn xiết giật giả, rên rỉ như một sự cố của một con đực với mục đích muốn chứng tỏ có một con đực khác về quyền sở hữu đối với một con gái. Chó má đề tiện. Sơn rủ thầm. Đã 2 giờ sáng, những tiếng sấm rền vang rồi tiếng mưa, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc khiến Sơn trở mình thao thức mãi. Nhìn ra bên ngoài biển, Sơn thấy lấm tấm những hạt trắng trong như ngọc bích rơi xuống trong đêm. Một giọt trong số đó bị gió tạt vào rơi xuống mặt Sơn, chảy loang trên trán rồi bất ngờ tràn vào mí mắt. Sơn khóc, nhưng là khóc ở trong lòng, đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Tình yêu vốn dĩ tươi đẹp nhất, nhưng nay nó đã đổi khác đến mức khốn cùng trong một con người đang đương mầm khao khát. Sáng sớm, đám chiến hữu của Sơn ý ới gọi nhau dậy trong mặt trời lên. Liếc nhìn Sơn thấy Lanh và Thúy tay trong tay cười đùa rôm rã dưới ánh dương của mặt trời hồng đang chiếu sáng muôn nơi. Phía bên kia cặp tình nhân cũng thức giấc, một thoáng xấu hổ khi cô gái chạm mặt Sơn. Thằng con trai đứng bên cạnh, một thằng hút xì ke chính hiệu mà Sơn đã cạch mặt khi nhìn thấy nó và đám bạn choi choi đi vào toilet quán chích choét rồi bỏ lại trong thùng rác những kim tiêm dính máu. Ngoài kia, những thuyền đánh cá đang nối đuôi nhau ra cập bến, những lá cờ đỏ sao vàng phần phật hiên ngang trên cả một vùng biển lớn. Thúy chợt gục đầu xuống vai người yêu thổn thức. Ba em đã không về trong ngày không có bảo biển. Thuyền ba em bị hút chìm khi đang đánh bắt cá trên vùng biển đảo Hoàng Sa. Tiếng khóc khe khẽ của Thúy khiến Sơn thấy trống trải đến nao lòng. Hai năm sau, tôi được Sơn, một người bạn thân thời cấp 2, nhờ đến chụp ảnh cho một đám cưới ở một khu câu cá thư giãn ở huyện Phong Điền. Sơn bây giờ đã là chủ nhân của một cửa hiệu bán đồ lưu niệm dành riêng cho khách du lịch, đã lấy vợ và có một cậu con trai bụ bẩm. Và Sơn đã kể lại câu chuyện cho tôi biết khi chúng tôi đang chén tạc chén thù sau buổi hôn lễ của đôi tình nhân cùng độ tuổi 20. Ban đầu tôi định viết một bài báo phản ánh về tệ nạn karaoke ôm nội thành Huế. Trong đó tôi sẽ viết về cuộc đời bất hạnh của những cô gái làm nghề đi ôm trai để đổi tiền nuôi thân, cũng như những tủi nhục của họ trong nghề. Nhưng ngồi bút tôi, nhưng có điều gì mách bảo đã ra lệnh cho tôi phải viết những điều đó thành một câu chuyện kể. Một câu chuyện kể về tình yêu của những con người với những hoàn cảnh và số phận gần như tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc kết cục đã khác rất xa so với dự tính ban đầu của tôi. Một kẻ vẫn đang đi tìm niềm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Thank you.